Kình Thiên Kiếm Đế, chương 424, Thánh Huyết Mộc cùng cửu truyền tâm tơ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Long Kiếm Tiêu nhất thời vẻ mặt một đen, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể không đúng, có phải hay không ngươi nhớ lầm, Long Kiếm Tiêu tức giận nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng Tố cười nói, tiểu nữ tử sẽ không nhớ lầm, xác thực không phải hai loại tài liệu chế thành, Long Kiếm Tiêu lạnh rên một tiếng, hừ. Ta xem ngươi căn bản là ý định làm khó dễ chúng ta. Cái này rõ ràng chính là thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm tơ chế thành. Ngươi lại còn nói không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã hồi đáp đi ra. Ngươi nhưng phải nói xạo. Chẳng phải là trêu chọc chúng ta. Chấm, ta mặc kệ. Ngược lại tối nay ngươi là ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Kiếm Tiêu tức giận nói đến. Long Kiếm Tiêu tin tưởng vững chắc đàn này thân cùng dây đàn chính là thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm tơ chế thành. Hắn đã hồi đáp đi ra. Có thể Hồng Tố không muốn cùng hắn cùng nhau đêm đẹp. Vì vậy lúc này mới nói xạo làm khó dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí ít, Long Kiếm Tiêu trong lòng thì cho là như vậy. Đúng đấy. Cái này rõ ràng là thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm tơ. Ngươi chẳng lẽ là không muốn cùng chúng ta Long công tử cùng nhau đêm đẹp mà cố ý nói xạo. Càn Vân cũng là giống giận nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Đức, ngươi cái này bà tám ỉ vào mình có chút tư sắc. Dám như thế trêu chọc chúng ta. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Hoàn Nhan Hiên hồn hển giận dữ hét. Khi đang nói chuyện, cái này tam đại đế đô hoàn khố đệ tử thẹn quá thành giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Giang Lưu tức giận nói đến. Ba tên này thật là cái xúc sinh. Rõ ràng chính mình đáp sai. Lại muốn bá vương ngạnh thương cung. Thực sự là nực cười. Lâm Bạch cũng là không thú vị lắc đầu. Hào hào một cái đề mục. Lại bị cái này ba người cho trộn lẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố như trước giọng ôn hòa nói đến. Tiểu nữ tử đã nói rất rõ ràng. Cái này xác thực không phải thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm tơ chế thành. Long Kiếm Tiêu không buông tha nói đến. Vậy ngươi nói. Đây là cái gì tài liệu chế thành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố cô nương nói. Nếu như không có người ta nói ra đáp án, ta tại kết thúc thời điểm, tự nhiên sẽ công bố. Long Kiếm Tiêu tạo áp lực nói. Không được, ngươi bây giờ liền muốn nói. Nếu như ngươi không nói, ta coi như là thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm tơ chế thành. Mà ngươi tối nay là thuộc về ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố trong con ngươi lộ ra một tia phiền chán. Long Kiếm Tiêu hiện tại là ở chơi xấu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên vô lại này, vẫn là vương hầu con cháu đâu. Thực sự là ném cha ngươi khuôn mặt. Đúng đấy, mềm không đi tới cứng rắn. Long Kiếm Tiêu bản tính như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Nếu như không phải có cha hắn tại. Hắn không biết tại đây Phong Nguyệt Phường bên trong chết bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả hồn hển nói đến. Lẽ nào sẽ không có người trị một chút cái này hoàn khố sao? Lẽ nào sẽ không có người có thể trả lời bên trên Hồng Tố cô nương đề sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả khó có thể tin nói đến. Ở trong lòng bọn họ, Hồng Tố cô nương bồi ai cùng nhau đêm đẹp đều so với cái này ba cái hoàn khố đệ tử phải tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ba người này hoàn toàn là người cặn bã. Cầm thân là thánh huyết mộc, dây đàn là cửu truyền tâm tơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc gặp lúc này, bên trong nhã các truyền tới một bình thản thanh âm. Toàn trường cũng biết tích nghe thấy câu trả lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai hồi đáp, tại sao không có nhìn thấy người A? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, là ai hồi đáp A? Rất nhiều võ giả đều ngẩng đầu lên, tìm lấy hồi đáp vấn đề người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Giang Lưu vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, Lâm huynh, người cư nhiên hồi đáp. Lâm Bạch cười cười, nói rằng, đoán lung tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố cô nương nhìn về phía Lâm Bạch phòng cao thượng. Vừa cười vừa nói, xem ra người thắng lấy ra. Vị này trong gian phòng trang nhã bằng hữu. Người đáp đúng, Hồng Tố trước hết đi trong phòng chờ ngươi. Người mau mau tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố cười nhạt nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáp đúng. Thánh huyết mộc cùng cửu truyền tâm tơ. Là câu trả lời chính xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh huyết mộc là thứ gì? Cửu truyền tâm tơ là thứ gì? Không biết. Đừng nhìn ta. Ta cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Phỏng chừng có giá trị không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả đều là không hiểu ra sao nói đến. Sở Giang Lưu sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm huynh, ngươi tùy tiện mê mẩn một cái. Ngươi cư nhiên đều mê mẩn đúng. Lẽ nào ngươi là thiên tuyển người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười ha ha. Mê mẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này có thể mê mẩn đối mới gặp quỷ đây. Đây là đại ma trong trí nhớ hai loại tài liệu. Lâm Bạch nhớ kỹ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, Long Kiếm Tiêu giận dữ hét. Mới vừa rồi là ai hồi đáp? Đứng ra, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Giang Lưu thẹn quá thành giận nói đến. Hàng này nếu là dám đang gây hấn với ta một chút, lão tử liền đi ra ngoài giết chết hắn. Hồng Tố cô nương hỏi. Vị bằng hữu này, ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Người thắng lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Kiếm Tiêu lạnh lùng nói. Hồng Tố, ngươi thực sự là cho thể diện mà không cần. Rõ ràng là ta đáp đúng. Ngươi lại nói xạo nói thiên lôi hắc sát mộc cùng thiên tàm tơ không phải câu trả lời chính xác. Cái này cái gì thánh huyết mộc cùng cửu truyền tâm tơ? Ta nghe đều chưa có nghe nói qua. Tại sao có thể là ngươi đàn cổ tài liệu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi hỏi một chút ở đây nhạc công. Bọn hắn biết rõ thánh huyết mộc cùng cửu truyền tâm tơ là vật gì không? Tuần Dương, ngươi biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Kiếm Tiêu nhìn về phía Tuần Dương. Tuần Dương lúng túng cười một tiếng. Tại hạ tài sơ học thiền. Xác thực không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Kiếm Tiêu cười đắc ý, vừa rồi hồi đáp vị bằng hữu nào. Ngươi đừng vội ở nơi nào vô căn cứ. Nói lung tung hai cái tên đi ra liền có thể hồ lộng qua cửa. Ngươi có bản lãnh đem cái này thánh huyết mộc cùng cửu truyền tầm tơ giải thích cho chúng ta nghe a? Sở Giang Lưu nghe thấy lời này. Nhất thời tức giận nói. Chấm, Long Kiếm Tiêu quá không biết tốt xấu. Lão tử thật muốn bóp chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện này có khó khăn gì? Thánh huyết mộc, sinh trưởng tại cực âm chi địa. Dưới đất vạn nhân khanh. Mặt đất tàn huyết sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý tứ này chính là Thánh huyết mộc mọc ra địa phương, nhất định là một mảnh rất lớn Mai Thi chi địa, nhất định phải nói chàng loạn chiến loạn biên cương, lấy âm khí bụi cây. Mỗi 10 năm thánh huyết mộc trưởng một tấc, mỗi một tấc giá trị 100 vạn linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem Hồng Tố cô nương trong tay đàn cổ sử dụng thánh huyết mộc. Có ít nhất 7 thước một tấc. Chí ít cũng giá trị 20.000 vạn linh thạch a. Ngay cả cửu truyền tầm tơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính như Hồng Tố cô nương lời vừa mới nói. Long kiếm tiêu đáp án đã rất gần gũi. Xác thực rất gần gũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu truyền tầm tơ. Chính là dùng 9 cái thiên tầm tơ vặn cùng một chỗ. Lấy bí pháp luyện chế thành một cây. Loại thủ pháp này chế tạo được dây đàn. Càng có thể ba động thiên địa thanh âm. Người cùng cầm hợp. Cầm cùng thiên hợp. Thiên cùng người hợp. Một cây thiên tàm tơ liền giá trị 40.000 vạn linh thạch. Mà thất huyền cầm bên trên tổng cộng dễ phủ. Không sai biệt lắm liền coi như là 2 tỷ 8 linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố cô nương. Ta nói không sai a. Lâm Bạch mở miệng bình bình đạm đạm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố thân thiện cười nói. Không nghĩ tới vị bằng hữu này đối cầm đạo như vậy dài. Thậm chí ngay cả thánh huyết mộc sinh trưởng tập tính đều có thể như vậy rõ ràng. Điểm này tiểu nữ tử theo không kịp a, thật không dám giấu giếm. Thánh huyết mộc cùng cửu truyền tâm tơ. Đều là bằng hữu đưa tặng. Tiểu nữ tử cũng không mua nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Tố cười nói. Xem ra vị bằng hữu này thật là cùng Hồng Tố hữu duyên. Tối nay chúng ta liền xúc tất nói chuyện lâu như thế nào? Lâm Bạch cười nhạt nói. Có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường võ giả đều há hốc mồm. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hồng Tố trong tay cầm. Hai mắt thậm chí còn lộ ra tham lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn bà nó, cái chuôi này đàn cổ. Cư nhiên giá trị tiếp cận 3 tỷ linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ơi, bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của ta. Sở Giang Lưu kinh hô đến. Lâm huynh, ngươi thực ngưu bức. Khoác lác đều chém gió được như thế có lý có cứ. Để cho người ta tâm phục khẩu phục. Ta đối với ngươi sùng bái được đầu dạp xuống đất a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười. Long kiếm tiêu tức giận như vậy. Giận dữ hét. Không có khả năng. Điều này sao có thể. Thánh huyết mộc cùng cửu truyền tâm tơ. Cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Ngươi vô căn cứ. Lão tử hôm nay không tha cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long kiếm tiêu hầm hầm đi tới. Vừa rồi Long kiếm tiêu cố ý nhường Lâm Bạch nói ra thánh huyết mộc cùng cửu truyền tầm tơ lai lịch. Đi qua thanh âm, tìm được Lâm Bạch phòng cao thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Long kiếm tiêu chính hướng về phía phòng cao thượng mà đến. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.